Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 297, Thất Sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tuyển Thị vừa dứt lời, sắc mặt Tô Quý Phi liền thay đổi, còn có người khách khoảnh khắc ấy. Tô Quý Phi liếc nhìn Tiểu Lương Tử. Tên nô tài chết tiệt này rốt cuộc làm ăn kiểu gì vậy? Sắc mặt Tiểu Lương Tử vô cùng khó coi. Lúc đó sao có thể có người chứ? Rõ ràng hắn đã rất cẩn thận cơ mà. Truyền Hồ Mỹ Nhân tới. Khánh Xuân Đế phân phó Lưu Hỷ. Chẳng bao lâu, Hồ Mỹ Nhân bước vào điện. Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Quý Phi nương nương. Với Hồ Mỹ Nhân nhẹ nhàng hành lễ trước mặt, Khánh Xuân Đế quả có ấn tượng. Đây là một vị phi tần mà gần đây ông khá yêu thích, mới không lâu đã được tấn phong từ Tuyển Thị lên Mỹ Nhân. Hôm nay ngươi có từng đến gần khu vực giếng bỏ hoang không? Giọng điệu Khánh Xuân Đế khi hỏi cũng trở nên ôn hòa hơn vài phần. Hồ Mỹ Nhân theo bản năng liếc nhìn Triệu Tuyển Thị. Triệu Tuyển Thị lộ vẻ áy náy. Sắc mặt Hồ Mỹ Nhân thoáng biến đổi, rồi chậm rãi quỳ xuống. So với sự hoảng loạn của Triệu Tuyển Thị, nàng ta tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều. Thần thiếp từng đến là đi cùng Triệu Tuyển Thị. Khánh Xuân Đế hỏi tiếp. Hồ Mỹ Nhân mím môi, trước lắc đầu, sau lại gật đầu. Khánh Xuân Đế không hiểu. Người vừa lắc đầu lại vừa gật đầu là ý gì? Hồ Mỹ Nhân đáp. Thần thiếp không phải đi cùng Triệu Tuyển Thị, mà là tình cờ gặp, rồi đứng lại trò chuyện một lúc. Nói đến đây, nàng liếc nhìn Tô Quý Phi, sau đó thu hồi ánh mắt, chăm chú nhìn nền đá lạnh lẽo. Chúng thần thiếp đang nói chuyện, thì bất chợt nhìn thấy. Thấy Lương Công Công đi tới, trong lòng ôm một con mèo trắng. Những lời tiếp theo nàng ta kể ra đều trùng khớp với lời của Triệu Tuyển Thị, sắc mặt Tô Quý Phi càng lúc càng khó coi. Cuối cùng không nhịn được nữa mà quát lớn. Các người hai đứa cấu kết hãm hại bổn cung. Hồ Mỹ Nhân và Triệu Tuyển Thị cùng cúi rạp xuống đất. Thần thiếp không dám. Khánh Xuân Đế mặt không biểu cảm, trong lòng đã tin lời hai vị phi tần. Nếu chỉ một người hãm hại quý phi còn có thể hiểu được, nhưng hai phi tần cấp thấp liên thủ mưu hại quý phi, chuyện ấy nói ra ai tin? Lục Hoàng hậu lạnh nhạt mở lời. Theo bổn cung biết, Hồ Mỹ Nhân và Triệu Tuyển Thị chẳng có giao tình gì sâu sắc. Chuyện hại Quý Phi vốn là việc dễ mất đầu, bọn họ sẽ dám hợp mưu sao? Quý Phi sao không thử nghĩ, có khi nào trời cao có mắt, để họ vừa khéo nhìn thấy mọi chuyện. Tô Quý Phi rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng. Hoàng thượng, người nhất định phải tin thiếp. Thiếp sao có thể giết Tuyết Đoàn chứ? Rõ ràng là hai tiện tỳ đó ghen tị thiếp được sùng ái nên vu oan hãm hại thiếp. Nhìn Tô Quý Phi với gương mặt méo mó, Khánh Xuân Đế đột nhiên cảm thấy xa lạ. Trong lúc ngài trầm mặc, Triệu Tuyển Thị run rẩy lên tiếng phản bác. Thần thiếp tuyệt không dám vu hãm Quý Phi nương nương. Nếu không phải Công Công Lưu Hỷ tra được thần thiếp vốn chẳng muốn bị lôi vào chuyện này. Xin Hoàng thượng minh xét. Hồ Mỹ Nhân cũng phụ họa. Xin Hoàng thượng minh xét. Khánh Xuân Đế chợt nhớ lại, lúc đầu không ai thừa nhận từng đến gần giếng bỏ hoang. Là do Lưu Hỷ tra ra Triệu Tuyển Thị, rồi Triệu Tuyển Thị lại nhắc đến Hồ Mỹ Nhân. Dẫu có nghi ngờ lời hai phi tần kia, nhưng Lưu Hỷ là người ngài tín nhiệm nhất. Ánh mắt Khánh Xuân Đế nhìn về phía Tô Quý Phi đã mang theo sự lạnh lùng khiến bà ta xa lạ. Quý Phi, nàng khiến trẫm quá thất vọng. Tô Quý Phi trợn to mắt, không thể tin nổi. Hoàng thượng, người không tin thiếp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Xuân Đế mím môi thành một đường thẳng, thản nhiên nói. Vậy nàng cho trẫm một lý do để tin nàng đi. Sắc mặt Tô Quý Phi không còn chút huyết sắc. Bà ta từng chèn ép hoàng hậu bao nhiêu năm, sao lại không hiểu với hoàng thượng. Việc tin hay không tin không nằm ở chứng cứ, mà ở chỗ ngài có muốn tin hay không. Hoàng thượng đã không tin bà ta, lại có hai người làm chứng. Bà ta có vùng vẫy ra sao cũng vô ích. Lần này, bà ta là tự mình rước họa vào thân rồi. Tô Quý Phi từng đắc ý tung hoành trong hậu cung bao năm, đến giây phút này cuối cùng cũng nếm trải mùi vị hối hận. Khánh Xuân Đế chẳng muốn nhìn thêm khuôn mặt vì mất sắc hồng mà hiện rõ dấu vết năm tháng ấy, lạnh lùng phán. Tô Quý Phi sát hại ái thú, mưu đồ giá họa cho hoàng hậu, tâm tính độc địa, bất phân tôn ti. Từ hôm nay dáng làm Tô Mỹ Nhân, tự lo lấy thân. Hoàng thượng không thể đối xử với thiếp như vậy. Giọng Tô Quý Phi ai oán nức nở, lệ tuôn như mưa. Nhưng vẻ đáng thương ấy không còn lay động được trái tim đã nguội lạnh của đế vương. Người đâu, đưa Tô Mỹ Nhân hồi Diêu Hoa Cung. Rất nhanh có hai nội thị tiến lên áp giải. Nương nương, nương nương, Tiểu Lương Tử gào khóc gọi theo. Khánh Xuân Đế nhíu mày liếc hắn một cái, thản nhiên nói. Tô Mỹ Nhân phạm tội, Lương Tử thân là thân cận lại không khuyên ngăn, còn tự mình ra tay, tội khi quân, không thể dung thứ. Người đâu, kéo hắn ra ngoài xử trưởng. Mặt Tiểu Lương Tử hiện lên nỗi kinh hoàng. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng cho nô tài. Thấy sắc mặt Khánh Xuân Đế không chút dao động, hắn quay sang khóc lóc cầu xin Tô Quý Phi. Nương nương, xin cứu nô tài với. Thế nhưng, vị chủ tử hắn coi là cọng rơm cứu mạng kia, dưới ánh mắt tuyệt vọng của hắn, đã bị áp giải rời đi. Chẳng bao lâu sau, hai nội thị khác cũng tới, lôi Tiểu Lương Tử mặt mày như cho tàn ra ngoài. Không lâu sau, từng tiếng roi vụt vang lên rồi dần dần lặng hẳn. Lưu Hỷ tiến lên bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, Tiểu Lương Tử đã chấp pháp. Khánh Xuân Đế gật đầu, bước đến trước mặt Lục Hoàng hậu. Hôm nay khiến hoàng hậu phải chịu uất ức rồi. Nghĩ đến bộ dạng xấu xí đáng giận của Tô Quý Phi, những lời an ủi dành cho hoàng hậu bỗng dưng cũng dễ thốt ra hơn. Lục Hoàng hậu điềm tĩnh đáp, hoàng thượng anh minh xét rõ, thần thiếp không cảm thấy uất ức. Khánh Xuân Đế khựng lại một chút, rồi bật cười. Cũng may là Hồ Mỹ Nhân và Triệu Tuyển Thị trông thấy, mới có thể tra rõ nhanh chóng như vậy. Ngài vừa nói vừa nhìn về hai người đang quỳ phía dưới, hơi cau mày. Còn hai người các ngươi, Hồ Mỹ Nhân và Triệu Tuyển Thị đều lộ vẻ lo lắng. Lục Hoàng hậu mở lời, hoàng thượng nói đúng, hôm nay may nhờ Hồ Mỹ Nhân và Triệu Tuyển Thị tận mắt chứng kiến hành động của Tiểu Lương Tử, mới tránh được một hồi hiểu lầm. Thần thiếp thấy hai người họ cũng bị kinh hãi không ít, chẳng bằng thưởng chút gì đó trấn an. Khánh Xuân Đế khẽ động môi, vừa rồi ngài còn băn khoăn không biết nên xử trí hai người thế nào, nay nghe hoàng hậu nói cũng có lý. Hai người chỉ là vô tình chứng kiến chân tướng, không có lỗi gì. Vậy thì theo lời hoàng hậu, ban cho mỗi người hai sấp lụa gấm, một hộp trân châu. Hồ Mỹ Nhân và Triệu Tuyển Thị đồng loạt dập đầu tạ ân. Tạ hoàng thượng ban thưởng. Các người nên cảm tạ hoàng hậu, sau bao năm lạnh nhạt, không khí lần này hòa hoãn hiếm có khiến Khánh Xuân Đế cũng nói nhiều hơn thường lệ. Hai người lại dập đầu hướng về Lục Hoàng hậu tạ ơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, lui xuống đi. Khánh Xuân Đế phất tay, thần thiếp cáo lui, Hồ Mỹ Nhân và Triệu Tuyển Thị cùng lui xuống, cúi thấp người rón rén lui từng bước. Khánh Xuân Đế không còn để ý đến họ. Quay sang trò chuyện cùng Lục Hoàng hậu. Ngay lúc Triệu Tuyển Thị lui đến gần cửa, nàng khẽ ngẩng mắt, lặng lẽ nhìn về phía Hoàng hậu đang đàm luận với Hoàng thượng. Dường như cảm ứng được gì đó, Lục Hoàng hậu nghiêng mắt liếc lại. Ánh mắt hai người âm thầm giao nhau, Lục Hoàng hậu khẽ gật đầu, như có như không. Triệu Tuyển Thị liền cúi người thấp hơn nữa, lặng lẽ lui ra ngoài. Khóe môi Lục Hoàng hậu cong lên nhàn nhạt, thu lại ánh nhìn, hỏi Khánh Xuân Đế. Hoàng thượng vừa nói gì? Trẫm nói đợi tiểu hoàng tôn đầy tháng, nên là một buổi thật rộn ràng, ý hoàng hậu thế nào? Cách chương.